Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, nhân mã hợp nhất. Móng ngựa bay lên, bụi đất đầy trời, từng đợt tiếng hoan hô đang không ngừng kinh vang lên, lộ ra phi thường náo nhiệt. Phi ngựa là trên thảo nguyên một loại cạnh kinh tỉ thí, cũng là một loại chiến thuật lực lượng. Thuộc về bọn hắn mạnh nhất dũng sĩ cân nhắc tiêu chuẩn một trong. Tất cả mọi người yêu cái này một hạng cạnh kinh. Bọn hắn nhìn thấy phi ngựa về sau, liền không nhịn được hưng phấn lên. Lúc này, Dương Vũ cùng Hoàng Phủ La Trung bắt đầu khởi xướng bắn vọt. Chạy về phía kia bày chướng ngại, cướp đoạt điểm cuối cùng tú cầu. Dương Vũ chỗ cưỡi chính là huyết long mã. Tại man tộc bên trong là một loại tôn quý ngựa loại. Bất quá cái này thớt huyết long mã là thuộc về chăn nuôi ngựa, mà không phải hoang dại ngựa loại. Cùng Hoàng Phủ La Trung giã xích thố mã so sánh, liền thiếu đi một loại trời sinh cuồng giã cảm giác. Tại hai kỵ đồng thời chạy ra ngoài thời khắc, giã xích thố mã liền cho thấy không giống bình thường giã tính. Trong chớp mắt liền vượt lên trước huyết long mã nửa cái thân ngựa. Kia bay lên móng ngựa, mang bay trận trận cát bụi. Huyết long mã có tự thân cao ngạo, tự nhiên cũng không chịu thua. Liên tục địa than dài, chân phát địa phi nước đại. Hai ngựa cũng chạy, nhanh như điện chớp. Hai người bọn họ cưỡi rất nhanh liền gặp được tầng thứ nhất chướng ngại. Hơn 10 trượng bên trong đều bầy đầy sừng hươu, một khi mà yêu không vượt qua nổi những này sừng hươu, liền sẽ làm bị thương mà yêu, ảnh hưởng mà yêu tốc độ. Đây mới thực sự là khảo nghiệm kỹ thuật thời điểm. Đại hạ hầu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính kỹ thuật. Hoàng Phủ La Trung đã là so với Dương Vũ mau ra một cái thân ngựa vị trí. Quay đầu nhìn xem Dương Vũ khiêu khích quát. Ngay sau đó, hắn cùng giã xích thố mã đã là đến hàng thứ nhất sừng hươu trước đó. Lôi kéo cương ngựa, giã xích thố mã móng trước nhảy lên thật cao. Thân hình vọt lên, nhẹ nhàng linh hoạt địa nhảy qua sừng hươu. Đây là một lần phi thường xinh đẹp vọt cưỡi. Tốt, man tộc người đều là thay Hoàng Phủ La Trung hưng phấn địa hoan hô. Dương Vũ cùng hắn huyết long mã cũng lao đến. Dương Vũ học theo, lôi kéo cương ngựa, cùng huyết long mã cùng nhau nhảy qua cái này sừng hươu mà đi. Huyết long mã thế nhưng là yêu tướng, nó nhảy lên năng lực tất nhiên là không kém. Nhảy lên thật cao nhảy tới, chỉ bất quá nó cùng Dương Vũ động tác có vẻ hơi không hài hòa, cũng không có đạt tới nhất trí. Dương Vũ kém chút liền từ trên lưng ngựa ngã xuống. Cái này cưỡi ngựa chi thuật cùng thực lực cũng không có quá lớn quan hệ. Hắn cũng là lần thứ nhất ăn quả đắng. May mắn hắn phản ứng nhanh, kịp thời lại ngồi trở lại đến huyết long mã trên lưng. Nhưng hắn hạ xuống lực lượng quá lớn, đem huyết long mã hạ lạc thân thể đều ép tới kém chút lảo đảo lăn quẳng bay. Ô ô ô! Man tộc người thì là cùng một chỗ phát ra mỉa mai chế giễu thanh âm. Ha ha, cái này đại hạ hầu tử không biết cưỡi ngựa. Thạch Lợi Cách phá lên cười nói. Cũng không phải, một trận chiến này là bên trong thắng chắc. Hồ Diên Sĩ Lang gật đầu nói. Các ngươi đủ rồi, không cho phép mắng nữa quý khách. Đây không phải tộc ta đạo đãi khách. Hoàng Phủ Minh Ngọc mở miệng quát lên nói. Nghe công chúa, Thạch Lợi Cách không muốn để cho Hoàng Phủ Minh Ngọc không vui. Thuận theo gật đầu đáp. Tại trong tỉ thí, Hoàng Phủ La Trung cùng hắn tọa kỵ đã là liên tục địa nhảy qua 5 tầng chướng ngại. Phía sau ngại chướng khoảng cách càng ngày càng gần. Muốn ngay cả vượt 12 tầng chướng ngại mới có thể thuận lợi đến điểm cuối. Dương Vũ ăn một lần thua thiệt về sau. Đằng sau qua chướng ngại thì là gấp cần nhiều, tốc độ cũng chậm xuống tới, mới vượt qua 3 cái chướng ngại, mà phía sau chướng ngại càng khiến người ta khó có thể ứng phó. Tả hữu treo lên cọc gỗ càng không ngừng bãi động, có chút không cẩn liền sẽ đánh tới hướng hắn cùng huyết long mã. Hoàng phủ La Trung diễu cợt thanh âm càng không ngừng truyền về. Đại hạ hầu tử từ bỏ giấy dụa đi, cẩn thận bị ngã thành chó phân ha ha. Dương Vũ quả thật có chút yêu thương. Hắn coi là cưỡi ngựa liền so với ai khác cưỡi được nhanh. Dù là có chút chướng ngại, lấy huyết long mã năng lực cũng có thể tùy tiện giải quyết. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như vậy a. Huyết long mã a, có biện pháp nào vượt qua bọn hắn a? Dương Vũ nhẹ vỗ về huyết long mã cổ hỏi. Huyết long mã đang toàn lực địa chạy, tại cẩn thận địa ứng đối lấy những này chướng ngại. Nghe được Dương Vũ tra hỏi về sau, vội vàng đáp lại nói, ta có thể có biện pháp nào, ta lại không thường thường chơi những vật này, đối phương kia ngựa rõ ràng chính là thường chơi, ta so ra kém nó a. Ngươi không thể như thế không có chí khí, chúng ta nhất định phải thắng. Dương Vũ tương đương khẳng định nói, ta cũng không muốn thua a. Huyết long mã buồn bực đáp. Dương Vũ nhanh chóng chuyển đầu óc, hắn nhất định phải nghĩ ra một cái thắng biện pháp, không thể ở chỗ này bại bởi đối phương. Giờ phút này, hắn liền xem như chỉ có một thân bản sự, cũng không có cách nào để huyết long mã bay lên vượt qua đối phương. Phi ngựa thuật giảng cứu chính là phi ngựa kỹ thuật, giảng cứu chính là phi ngựa kinh nghiệm, mà không phải đơn thuần lực lượng liền có thể giải quyết sự tình. Mắt thấy Hoàng Phủ La Trung đã chạy qua cái thứ bảy ngại chướng thời điểm, Dương Vũ đều có một loại từ bỏ cảm giác. Tâm hắn nghĩ, khinh địch chi tội a, rơi vào đường cùng, hắn đành phải thôi động lực lượng của mình, thử một chút có thể hay không cùng huyết long mã đưa đến một tia cộng minh chỗ. Lấy hắn sức cảm ứng phía trước ngại chướng quá mức đơn giản, tùy tiện có thể nhảy qua, tránh thoát, đối với huyết long mã thì là có chút khó khăn. Nếu là lực lượng của hắn có thể được chuyển tới huyết long mã trên thân, có thể trợ nó tăng lên sức cảm ứng, trợ nó lực lượng tăng lên mấy phần, chưa hẳn không có cơ hội đuổi kịp. Thái thượng cửu huyền quyết chuyển động, nhưng chỉ là tại trong thân thể của hắn lưu động, cũng không có khả năng cùng huyết long mã lấy được nửa điểm liên hệ. Sau đó hắn lại lợi dụng long quy chấn thủy thung nhìn có thể hay không đưa đến hiệu quả. Lúc này thật đúng là có một chút tác dụng. Long quy chấn thủy thung vốn chính là muốn từ trên mặt đất thu nạp sức nước vì chính mình tất cả. Hắn ngồi huyết long mã ẩn chứa từng tia mỏng manh long huyết, cùng nước liền trở thành hắn cùng mặt đất kết nối cầu nối. Cái này thu nạp sức nước mặc dù trên diện rộng địa yếu bớt, nhưng thật sự tồn tại. Huyết long mã, ngươi cảm ứng chân một chút, ta giúp ngươi một tay, cầm xuống sự so sánh này thử. Dương Vũ xóa hiện vẻ hưng phấn nói. Huyết long mã trở thành Dương Vũ long quy chấn thủy thung cầu nối, nó tự nhiên có thể cảm giác được bốn chân đột nhiên dễ dàng rất nhiều, phảng phất mặt đất có cái gì lực lượng tại quán chú đến nó vó dưới, để nó lao nhanh muốn so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Xem ta, huyết long mã liền giống điên cuồng, tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên rất nhiều, thân thể đồng dạng trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng xung kích, đồng thời có thể rất tốt địa làm ra né tránh phản ứng. Đây hết thảy là Dương Vũ cùng nó có một loại phù hợp cảm giác, phảng phất nhân mã ở giữa có cộng đồng ý thức. Dương Vũ năng lực cảm ứng cũng trợ nó tăng lên một chút, nó đối mặt với rất nhiều ngại chướng trở nên nhẹ nhõm thong dong nhiều. Thùng thùng, Dương Vũ cùng huyết long mã nhanh chóng ngay cả xông qua hai hàng ngại chướng, động tác đều lộ ra tiêu sái tự do, không còn giống trước đó như vậy chật vật, rất có một bộ từ sau truy đến khí thế. Man tộc người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đều là không ngờ tới Dương Vũ có thể trong thời gian ngắn như vậy liền cùng huyết long mã tìm được phù hợp cảm giác. Đây là nhanh cỡ nào lực lĩnh ngộ a. Đối với bọn hắn tộc tới nói, chính là trời sinh kỵ sĩ chi tài a. hiện tại mới thích ứng huyết long mã khó tránh khỏi có chút chế. Thạch Lợi Cách cười lạnh nói, xác thực, nếu là ngay từ đầu cứ như vậy, kia thắng bại thật đúng là khó nói. Hồ Diên Sĩ Lang gật đầu nói, Hoàng Phủ Minh Ngọc không có phát biểu ý kiến, nàng ẩn ẩn cảm thấy Lạc Hậu kia một ngựa, giống như có một loại tiếp cận nhân mã hợp nhất cảm giác. Đó là bọn họ man tộc bên trong tốt nhất kỹ thuật, là bọn hắn theo đuổi cảnh giới. Bình thường muốn đạt tới loại cảnh giới này, nhất định phải cùng tọa kỵ bồi dưỡng cảm tình sâu đậm, có cực giai ăn ý cảm giác, mới có thể làm đến bước này. Dương Vũ cùng huyết long mã bất quá là ở lại mấy ngày mà thôi, có thể có cái gì tình cảm? Nàng rất khó tin tưởng Dương Vũ cùng huyết long mã thật đã người cưới hợp nhất. Dương Vũ xác thực cùng huyết long mã có mấy phần nhân mã hợp nhất cảm giác. Hắn phân biệt luyện hóa lão quy cùng băng giao tinh huyết, lại phối hợp tu luyện long quy phiên hải thuật, có thể kích phát ra mấy phần như ẩn như hiện giao long chi khí. Mà điểm này khí tức vừa vặn cùng huyết long mã chỗ sâu nhất chỉ có một tia long huyết chi khí lực lượng phù hợp, mới có thể thông qua huyết long mã thu nạp dưới mặt đất sức nước, trợ huyết long mã càng nhanh địa chạy như bay. Theo hắn càng ngày càng thích ứng loại cảm giác này, hắn gia tăng thu nạp tốc độ cùng lực lượng, rất nhiều thủy huyền khí liền giống như là cho huyết long mã bốn vó tăng thêm lò xo, trợ tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Hoàng Phủ La Trung cùng hắn giã xích thố mã đã là ngay cả qua 11 cái ngại chướng. Cách cái cuối cùng ngại chướng đã rất gần, cách điểm cuối cùng càng là không xa. Hắn thấy được thắng lợi ánh rạng đông, hắn đắc ý quay đầu hướng phía Dương Vũ nhìn lại, vừa định nếu lại mỉa mai đối phương vài câu, lại là phát hiện Dương Vũ thế mà đã giết tới cái thứ 10 ngại chướng trước mắt tới. Nhanh như vậy, ghê tởm, Hoàng Phủ La Trung mắng thầm. Đột nhiên, giữa không trung có cọc gỗ hướng phía hắn đập tới, may mắn hắn lực phản ứng không tệ, thân thể như cầu hình vòm hướng về sau ngã xuống, hiểm hiểm địa tránh khỏi một kích này. Mặc dù như thế, vẫn là đem hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu là lại trễ điểm, hắn liền bị đập trúng. Cũng tại hắn phát sinh nho nhỏ sai lầm trong nháy mắt, Dương Vũ cùng huyết long mã lại một lần nữa truy gần không ít. Hoàng Phủ La Trung không còn dám phân tâm, cầm roi ngựa đối giã xích thố mã cuồng rút. Hắn quát ầm lên, nhanh, cho ta nhanh hơn chút nữa. Hắn tuyệt đối không muốn thua rơi cuộc tỉ thí này. Không chỉ có là bởi vì sẽ bị thua mình chiến binh, càng là tôn nghiêm vấn đề. Hắn kỹ thuật tại thế hệ trẻ tuổi ở trong cỡ nào cao danh, nếu là bại bởi đại hạ người, mặt mũi này để nơi nào a? Giã xích thố mã xác thực cũng cho lực, nó vốn chính là giã ngoại trưởng thành, cuồng giã tốc độ cũng không phải là bình thường mã yêu có thể so sánh với. Tại Hoàng Phủ La Trung quật phía dưới, lại một lần nữa tăng lên không ít tốc độ. Dương Vũ cũng không rảnh đi để ý tới Hoàng Phủ La Trung, hắn lấy long quy trấn thủy thung chi thuật rời tiếp vào huyết long mã trên thân, thu nạp tới lực lượng đã tính không ít, nhưng tại hắn trên diện rộng lạc hậu tình huống phía dưới, muốn cuối cùng lấy được tú cầu cũng không dễ dàng, còn cần càng nhanh một chút mới được. Lúc này hắn lại một lần nữa vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, phối hợp với long quy trấn thủy thung, thu nạp lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Đây là hắn vẫn luôn đang lợi dụng biện pháp. Quả nhiên, tại hắn làm như vậy về sau, long quy trấn thủy thung hút nước năng lực lại một lần nữa bão táp, so trước đó nhanh mười mấy lần không thôi. Suy, chủ nhân ta cảm giác muốn bay. Huyết long mã thét dài một tiếng về sau, bốn vó tựa như là lăng không mà lên, tốc độ báo tố ra cực hạn, rất nhiều ngại chướng đều đã không phải sự tình. Ha ha, tú cầu là của ta. Hoàng Phủ La Trung cưỡi giã xích thố mã nhảy lên thật cao,